Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 207, cho thân hữu nhóm công khai khóa. Rất nhanh Vân Phi Dương một đoàn người liền quay chụp xong cái cuối cùng ống kính. Vân Phi Dương ôm ấp lấy Thẩm Yên Nhiên, yên tĩnh trì viễn, mà tại một cái khác ẩn nấp địa phương, La Mai Mai đang nằm tại giường ngọc bên trên, không biết là bất tỉnh là ngủ. Cát, vất vả đại gia, toàn bộ quay chụp hoàn tất. Triệu Hạc vui vẻ giơ hai tay lên hô, này điện ảnh tốn thời gian một tháng, cuối cùng là làm xong. Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới, lấy bọn họ tu chân giả năng lực cùng tốc độ, này điện ảnh thế mà còn muốn chụp một tháng. Cũng không biết ở trong đó đến cùng đều đem thời gian hoa ở nơi nào. Nói nhảm, các ngươi tìm quay chụp địa điểm, ăn qua tử tán gẫu, thỉnh thoảng còn bị ngươi lôi kéo ăn thịt rừng. Ngươi cho rằng những này không cần thời gian sao? Đến tiếp sau xử lý liền không cần bọn họ. Phúc Bồn Tử cùng Triệu Hạc sẽ đem điện ảnh toàn bộ trau chuốt biên tập hoàn tất. Bọn họ một mực chờ sau chiếu lên thời điểm quan sát là được. Vân Phi Dương gần nhất đang chơi đùa đặc hiệu phù triện. Bởi vì đóng phim lần nữa đem hắn cái này trước đó chợt lóe lên thể câu ra tới. Hơn nữa, Lạc Xanh ca hẳn sẽ thích a. Nữ tu liền là ưa thích loại này đẹp mắt pháp thuật pháp quyết. Mặc dù hắn không am hiểu pháp thuật, nhưng là phù triện đồng dạng cũng là rất nhiều đặc hiệu chủ lao lực. Nói tấm bùa chú, hắn thiên lôi lạc xoa phù trận phương pháp luyện chế rốt cục toàn diện đưa ra thị trường. Quan phương đóng đâm tư liệu mặt hướng từng cái tu vi tu sĩ. Mỗi tòa thành thị thư viện, tàng thư lâu đều có thể mua được, nếu không phải bọn họ bây giờ tại dã ngoại hoang vu. Đoán chừng hắn đã bị vây rồi đi. Bất quá, hắn hiện tại cũng biến thành thanh niên trạng thái, sẽ không có người nhận ra đi ngoại trừ người quen biết. Người quen biết có thể thông qua linh lực của nàng ba động nhận ra hắn là ai. Cái này phù chú không được, không được không được, cái này chú văn, không đúng không đúng, hỏng, muốn nổ. Vân Phi Dương nhanh lên đem trong tay linh lực ba động 10 phần không ổn định phù triện ném ra. Ngoài ghi tội thật vừa đúng lúc là Mai Mai ngã một phát. Kết quả tấm phù triện kia liền trực tiếp đem La Mai Mai nổ một mặt. Ngoặc kép, còn tốt, chỉ là đem La Mai Mai biến thành một cái tiểu hắc nhân. Cái khác không có cái gì. Vân Phi Dương thở dài một hơi lần nữa bắt đầu nghiên cứu mới phù triện. Kết quả bên cạnh truyền đến một đạo kinh hô. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tiếp tục liền bị La Mai Mai trên người tản ra hào quang cho kém chút chói mù. Này sẽ La Mai Mai liền cùng biến sắc đèn nê ông đồng dạng. Một ngừng hay không tản ra quang mang mãnh liệt. Muốn nhiều a hấp dẫn người đến cỡ nào hấp dẫn người. Vân Phi Dương, đây là cái gì? La Mai Mai thét chói tai vang lên xảo Vân Phi Dương đánh tới. Vân Phi Dương theo bản năng đẩy tay, trực tiếp đem người cho đẩy bay ra ngoài. La Mai Mai, ngao, người tại sao có thể đối với ta như vậy? Vân Phi Dương ngây ra một lúc, không có chút nào lòng áy náy thu tay lại, kiểm tra một chút La Mai Mai trên người hiệu quả. Không có việc gì, một hồi liền tiêu tán. Bất quá như thế cho Vân Phi Dương một cái giám định kết quả. Linh lực không ổn định, cho nên hiệu quả cũng không ổn định sao? Liền biến mất thời gian đều rất ngắn. Phi Dương, ngươi đây là tại làm ra đặc hiệu phù triện? Khinh Vũ hiếu kỳ đi tới. Ân, Vân Phi Dương gật gật đầu. Đáng tiếc cái kia là thất bại. Đã nhìn ra, Khinh Vũ cầm trong tay một cái ngọc giản. Gật đầu, sư tỷ ngươi làm sao còn không trở về tông môn? Ngụ ý chính là ngươi làm sao còn ở nơi này? Khinh Vũ vỗ một cái Vân Phi Dương cái ót, ngươi còn quản lên ta đến rồi. Không có, các ngươi không phải muốn đi tham gia chính khí tiểu kim nhân tranh cử sao? Vừa vặn ta cũng là dự thi nhân viên, liền với các ngươi cùng nhau đi. Khinh Vũ giải thích nói. Vân Phi Dương sờ lên cái ót, lại là chính khí tiểu kim nhân. Này chính khí tiểu kim nhân đến cùng có cái gì mị lực, thế mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Hắn mấy ngày nay cũng biết cái này chính khí tiểu kim nhân đến cùng là cái gì. Kỳ thật liền cùng tiền thế cái nào đó áo ích cắt tiểu kim nhân đồng dạng. Nhưng là cái này tiểu kim nhân là từ chính khí liên minh ban phát. Ban giám khảo cũng tất cả đều là chính khí liên minh sát chính sứ cùng sát chính sứ quân dự bị. Cái khác người xem chỉ là có rạp phim quyền lực nhưng không có bỏ phiếu hoặc là bình phán quyền lực. Mà toàn bộ long trọng hội triển lãm trên, chia làm truyền hình điện ảnh khu cùng tác phẩm văn học khu cùng ca múa khu tam đại loại. Bình phán tiêu chuẩn không có, càng là làm cho lòng người trong đổ đắc hoảng cùng phiền muộn tác phẩm. Bình thường thứ tự càng tốt, cho nên bọn họ mới có thể biểu diễn như vậy một cái cầu huyết đại loạn hầm điện ảnh. Nhất làm cho hắn im lặng chính là, hậu kỳ thật đúng là liền xuất hiện mất trí nhớ ngạnh. Này mất trí nhớ cũng không phải cái gì đụng bay kiếm hoặc là rơi xuống vách núi, mà là bị siêu hồn. Vân Phi Dương chính là đủ rồi, lúc ấy diễn tới đây thời điểm chính hắn đều phải nổ. Phi Dương, ngươi cho ta xem một chút cái này. Khinh Vũ đánh gãy Vân Phi Dương suy nghĩ, chỉ thấy trên tay của nàng đặt vào một tấm vì song trận phù triện. Vân Phi Dương nhìn một chút nhà mình sư tỷ kia bán thành phẩm phù triện, nhìn nhìn lại nhà mình sư tỷ mặt, thở dài, nhà mình sư tỷ đối với chính mình phù đạo thiên phú là có lỗi gì cảm giác sao? Này bơi chó đồng dạng đường cong hắn đều không có ý tứ nói cái gì. Này phù triện liền xem như hoàn thành cũng là phế. Vân Phi Dương vừa nhìn tấm kia bán thành phẩm phù liền biết là thiên lôi lạc xoa một tấm trong đó. Dù sao gần nhất cái này phù trận thật là quá phát hỏa. Rất nhiều tu sĩ đều tại thử nghiệm làm ra bộ này phù trận. Đương nhiên, theo mới nhất, bát quái phong vân báo, nói, bây giờ còn chưa có người thành công. Không sai, bao quát những cái kia phù tu đại lão. Không thành công, nếu chỉ là đơn thuần chế tạo ra một cái tương tự phù trận. Kia mấy cái phù tu đại lão đều thành công. Chỉ là phù trận không có loại lực lượng kia, hoặc là khởi động sau 3 giây liền phế, chớ nói chi là muốn đi thừa nhận thiên lôi. Hiện tại, bát quái phong vân báo, thượng thậm chí còn xuất hiện toàn dân tiền thưởng. Tranh làm cái thứ nhất chế tạo ra cái này phù trận tu sĩ, khiến cho rất nhiều không phải phù tu tu sĩ đều tham dự vào. Trong lúc nhất thời xuất hiện phù trận nóng, thật là rất nhàn. Vân Phi Dương lấy ra thần phong linh long bút cùng trống không lá bùa, trực tiếp làm ra một bộ thiên lôi lạc xoa phù trận, phóng tới nhà mình sư tỷ trong tay. Khinh Vũ không có khách sáo trực tiếp nhận lấy, thanh âm có chút kinh ngạc, người thế mà biết ta làm ra chính là cái gì. Ân, đoán, hắn rất muốn nói hắn có cơ bản năng lực trinh thám. Mặc dù ngươi cho ta một bộ có sẵn ta rất vui vẻ, nhưng là ta càng hy vọng trở thành cái thứ nhất làm ra cái này phù trận người. Khinh Vũ nhìn Vân Phi Dương, vẻ mặt là không che giấu được trương dương. Vân Phi Dương há to miệng, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Sư tỷ, ngươi là đối ngươi thiên phú của mình có cái gì hiểu lầm sao? Vì cái gì muốn nghĩ quẩn đi tranh thủ vật này? Khinh Vũ không nói hai lời liền cho Vân Phi Dương một quyền. Vân Phi Dương xoay người ôm bụng, đau nói không ra lời. Khinh Vũ vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, ngữ khí là không nói ra được ôn nhu. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, không có, thật sao? Vừa rồi sư tỷ giống như có chút nghe nhầm. Đúng. Ngươi còn không có dạy ta làm ra thiên lôi lạc xoa phù trận đâu. Tại Khinh Vũ uy hiếp phía dưới, Vân Phi Dương trực tiếp cho ở đây thân bằng hảo hữu mở công khai khóa tiểu thêm đồ ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.